Dương Thiên Vấn gật gật đầu, cái gì cũng không nhiều lời. Hắn chính là thích loại người thẳng thắn vô tư này, như vậy mọi người ở chung càng thêm khoái trá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, đấu giá 1000 vạn. Dương Thiên Vấn lập tức liền đem giá nâng cao 200 vạn, một bộ dáng tình thế bắt buộc. Dương Thiên Vấn nay phú khả địch quốc, thần tinh tính cái gì? Tốt, khách quý số 124 ra giá 1000 vạn, còn có cao hơn không? Bán đấu giá sư cao giọng hô, chẳng diện một mảng bình tĩnh, người trong đại sảnh căn bản là không tính toán kêu giá. Không phải không lấy được 1000 vạn, mà là bởi vì cái này đã bày rõ là tranh đoạt giữa các sảnh khách quý. Người phía dưới cho dù có tiền cũng sẽ không đi tranh đoạt, không duyên cớ đắc tội với người không phải. Hơn nữa đắc tội là ai cũng không biết, chẳng may người ta trả thù thì sao? 15 gốc hóa cốt thảo này, ta dự tính giá thành giao hẳn là ở khoảng 1500 vạn, chia đều 100 vạn thần tinh một gốc. Tường gia thần vương căn cứ kinh nghiệm bình định nói. Ồ, cái cỏ độc này đắt như vậy sao? Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Ngươi quá coi thường hóa cốt thảo rồi. Ngươi ta nếu là dính cử độc nó luyện chế, cũng sẽ rất phiền toái. Tường gia thần vương nhắc nhở nói. Dương Thiên Vấn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nghe danh nó, lại là không ngờ tới uy lực thật sự của loại cỏ độc này. Một loại cử độc có thể uy hiếp thần vương, cũng khó trách sẽ đắt thái quá như vậy. Một khi đã như vậy, những thần vương kia sẽ cho phép hóa cốt thảo tồn tại. Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Không muốn lại như thế nào? Cái cỏ độc này tuy lợi hại, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, nhiều nhất chỉ là uy hiếp, mà không thể giết chết một thần vương. Hơn nữa xuất xứ của nó từ trước tới nay không có một cái định luật, ai có thể diệt được nó. Hơn nữa, cỏ độc đối với thần vương có uy hiếp cũng không chỉ một loại nó. Tưởng ra thần vương không để ý trả lời, bởi vì người lý trí là tuyệt đối sẽ không bởi vì hóa cốt thảo đối với thần vương có uy hiếp mà đi diệt sạch nó, bằng không còn cảm ngộ cái thiên đạo gì. Thế gian vạn vật, có âm thì có dương, có chính thì có phản. Hóa cốt thảo tồn tại chính là biểu hiện tất nhiên của thiên đạo vận chuyển. Cho dù diệt chủng hóa cốt thảo, có lẽ còn có thể xuất hiện một loại cỏ độc khác. Dương Thiên Vấn thầm mắng mình hồ đồ, cũng không nói thêm cái gì. Huống hồ hóa cốt thảo loại mặt hàng cao cấp này, thần nhân bình thường là căn bản mua không nổi, mà cao thủ cấp thần vương gặp loại cỏ độc này cũng sẽ hết sức mua tới. Hơn nữa, độc lợi hại nữa, chỉ cần ngươi dính hơn, nó cũng không có tác dụng. Kết quả chính như tưởng ra thần vương dự liệu, Dương Thiên Vấn lấy giá cao 1500 vạn thần tinh đấu được 15 gốc hóa cốt thảo. Ngay sau đó xuất hiện Long Nham Cương cùng Ma Hồn Thạch, cũng để cho Dương Thiên Vấn giá cao mua hàng. Đương nhiên cũng chỉ có Dương Thiên Vấn cảm thấy hứng thú số ít thứ. Tuy giá cao, nhưng vẫn là không có làm náo động như thế nào. Dù sao Dương Thiên Vấn mua đều là linh tài, nó đắt nưa cũng có hạn độ, thật sự đắt là thành phẩm. Ví dụ như nói một thanh chẳng đao thêm vào ba thành Long Nham Cương tạo ra, giá thành giao cao tới 5000 vạn thần tinh. Bán đấu giá vẫn đang tiếp tục, tưởng ra thần vương cũng mua mấy món đồ, chẳng qua bán đấu giá tiến hành đã 5 ngày thời gian, lúc này cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Bán đấu giá Bồ Đề Linh Căn Dương Thiên Vấn chờ mong cũng ở trong bán đấu giá phẩm tiếp theo. Tưởng gia huynh, kế tiếp bán đấu giá Bồ Đề Linh Căn, ngươi có hứng thú hay không? Dương Thiên Vấn đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, ta nào có hứng thú. Trên giới thiệu nói rất rõ ràng, nó hiện tại nửa chết nửa sống, ta mua cũng cứu không sống được. Hơn nữa cho dù có thể cứu sống, ta mua đến cũng vô dụng. Ta nhiều tiền quá sốt sao? Tưởng ra thần vương thành thật trả lời. Hắn quả thật đối với cái linh căn chó má này không có hứng thú. Dương Thiên Vấn lộ ra một cái tươi cười nói. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí nữa. Tưởng ra thần vương có chút ngoài ý muốn liếc Dương Thiên Vấn một cái. Hỏi, ngươi muốn mua? Ngươi tiền nhiều sốt rồi. Quả thật, ở tưởng ra thần vương xem ra, Dương Thiên Vấn chính là quá nhiều tiền. Lúc trước ba lượt đấu giá, Dương Thiên Vấn ra giá cao, ra giá hung hăng, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hơn nữa số tiền lớn như vậy cho ra ngoài ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Dương Thiên Vấn cười cười, cũng không có để ý. Rất nhanh, sau khi một kiện siêu cực phẩm phòng ngự thiên thần khí này lấy 9.600 vạn thần tinh giá thành giao bán đấu giá ra, liền đến bán đấu giá Bồ Đề Linh Căn. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, lần này bán đấu giá chính là tiên thiên chi vật, một trong những thiên địa linh căn, Bồ Đề Linh Căn. Tuy trạng thái hiện tại của nó có chút không quá lý tưởng, nhưng lại không tổn hao gì nó thiên địa linh căn chân quý. Về phần dùng như thế nào, còn cần các vị. Hiện tại giá khởi điểm của nó là 500 vạn thần tinh. 2.000 vạn. Dương Thiên Vấn hô mạnh 2.000 vạn, đề cao cả 1.500 vạn thần tinh, biểu hiện ra quyết đoán cường đại. Điều này làm cho toàn bộ người đấu giá đối với Bồ Đề Linh Căn bị dọa nhảy dựng. Cái này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Người chủ trì sửng sốt một chút, phản ứng lại kêu lớn, 2.000 vạn, khách quý số 124 ra giá 2.000 vạn, có cao hơn hay không? Vị khách quý này quyết đoán thật sự là hiếm thấy, ra tay chính là 2.000 vạn. Trong sảnh khách quý số 75 ngồi hai người, một thiếu nữ tuổi thanh xuân, nhìn qua đại khái chỉ khoảng 16 tuổi, hai mắt thật to, rất đáng yêu. Một người khác lại là một lão phụ nhân, nhìn qua đầy mặt nếp nhăn, nhưng cũng không mất bộ dáng hiền hòa. Bà nội, cái Bồ Đề Linh Căn này tựa như có người phi thường cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đấu được hay không? Thiếu nữ kéo tay trái lão phụ nhân hơi tỏ ra lo lắng hỏi. Hừ, mặc kệ như thế nào, ta cũng phải đem nó mua được. Trong linh dược chúng ta luyện chế, liền cần loại thiên địa linh căn cấp bậc này đảm đương thuốc dẫn. Nếu không căn bản là không thể thành, lão phụ nhân kiên định kêu lên. Cô gái gật gật đầu, đem lực chú ý một lần nữa đặt đến trên đấu giá hội. Lúc này, vài cái sảnh khách quý bắt đầu tranh nhau hô giá. Thiên địa linh căn, tiên thiên chi vật, cho dù nó là tồn tại nửa chết nửa sống, cũng tương tự rất có lực hấp dẫn. Ví dụ như nói dùng nó đến luyện chế pháp bảo, dùng để nó tu luyện pháp, dùng để luyện chế linh dược vân vân, tác dụng như biển. Giá rất nhanh đã tăng tới 6.000 vạn, mà Bồ Đề Linh Căn cũng là loại bán đấu giá phẩm đếm ngược thứ 3 của một lần đấu giá hội này. Nói cách khác, ở sau nó, còn có hai loại bán đấu giá phẩm bán xong, một lần này đấu giá hội cờ lớn như vậy rằng co 5 ngày sẽ kết thúc. Lão phụ nhân mở miệng nói, một ức. Một tiếng kêu này, đem mấy người tranh kêu giá kêu buồn bực, mà người chủ trì lại là âm thầm vui vẻ, lớn tiếng kêu lên. Một ức thần tinh, khách quý số 75 kêu giá một ức, còn có cao hơn không? Đây chính là thiên địa linh căn, bò lờ, về sau liền không quá có thể đụng tới nữa. Hơn nữa cái này có thể là Bồ Đề Linh Căn duy nhất của toàn bộ thần giới. Dương Thiên Vấn không đợi hắn nói xong, liền mở miệng kêu lên, một ức 1.000 vạn. Chậc chậc chậc, không ngờ tới một cái linh căn nửa sống nửa chết cũng có thể bán được trên một ức. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, Tưởng Gia Thần Vương kinh ngạc nói. Bình thường, đây chính là tiên thiên linh căn, đừng nói là sống nửa chết nửa, còn có khả năng cứu sống, cho dù chết, cũng tương tự có giá trị không ít. Dương Thiên Vấn mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn một ước 1.000 vạn, hiển nhiên dọa không được người ta, giá rất nhanh đã lên tới một ước 3.400 vạn, một ước 5.000 vạn. Lão phụ nhân hung hăng nâng lên hơn 1.000 vạn. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, xem ra người trong sảnh khách quý số 75 này là thực kiên quyết quyết định phải đấu được cái Bồ Đề Linh Căn này, tuyệt đối muốn trả giá không nhỏ. Chẳng quá, không sao cả, lão tử không thiếu tiền. Hai ức, Dương Thiên Vấn không nhanh không chậm kêu lên, ngươi không phải thích nâng giá sao? Ta cùng ngươi nâng, ai so với ai hung hăng hơn? Hai ức thần tinh. Khách quý số 124 ra giá 2 ức, còn có cao hơn không? Còn có không? Người chủ trì lớn tiếng quát. Cái giá này đã đạt tới này cực hạn của linh căn nửa sống nửa chết, cao nữa chính là chịu thiệt to. Cho nên, người mua khác cũng không hẹn mà cùng từ bỏ. Bà nội, chúng ta... Cô gái muốn nói cái gì? Trong mắt lão phụ nhân hiện lên ánh mắt kiên định, không cần nói nữa. Chúng ta nhất định phải có được nó, khẩu khí cũng kiên định tương tự. Ba ức.

bản lãnh qua đường, cũng không thường để ý, vì vậy không biết, còn xin chỉ giáo. Tuyệt địa, có chút ý tứ. Phải biết rằng thiên địa sinh thành tuyệt địa, thường thường ẩn chứa thiên địa chi diệu, chính là kỳ áo chi cảnh hiếm có huyền diệu, có chỗ đáng học tập cùng tham khảo. Vừa lúc, những năm gần đây, trận đạo tu vi không hề tiến triển, đang lo tìm không thấy phương hướng. Bốn đại tuyệt địa của cổ chiến trường chính là Thiên Tà Lâm, Ma Thú Lĩnh, Vạn Quỷ Hồ, Âm Sát Sơn. Lão phụ nhân dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, bốn nơi này, thần vương trở xuống đi vào liền tuyệt không có khả năng còn sống, cấp bậc thần vương đi vào cũng phải thật cẩn thận. 3.000 năm trước, lão thân cùng phu gia cùng nhau tiến vào Âm Sát Sơn tìm kiếm một loại thần quả, dùng để luyện chế đan dược cho cháu gái dùng, nhưng lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Thì ra nghe lão phụ nhân nói, hai vợ chồng chính là cao thủ uy danh cùng đại gia luyện đan của cổ chiến trường, từng nhiều lần ra vào Âm Sát Sơn, tìm linh dược quý trọng, đương nhiên đều chỉ là ở ngoại vi Âm Sát Sơn mà thôi. 3.000 năm trước vì luyện chế một lò linh dược cho cháu gái, để cho cháu gái có thể đột phá bình cảnh. Phải biết rằng Âm Sát Sơn quanh năm bị âm sát khí bao phủ, nguy hiểm khắp nơi, chính là một mảng tuyệt địa, sao có thể xuất hiện một mảng niết bàn tiên cảnh thế tục không nhiễm như vậy? Chính là bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên làm cho vợ chồng hai người thả lỏng cảnh giác ban đầu, kết quả liền đã xảy ra chuyện. Về sau bọn họ tuy rằng may mắn đi ra, nhưng chồng của lão phụ nhân quả thật bản thân bị trọng thương, lâm vào tuyệt địa sống giờ chết giờ. Lão thân có thể cam đoan, trong mảng đào nguyên liên trì kia tất có kỳ bảo khắc chế âm sát nghiệp lực. Hơn nữa ta thấy đào nguyên kia cũng không phải vật phàm, chính là một trong những tiên thiên linh căn. Lão phụ nhân tổng kết nói, Dương Thiên Vấn đối với cái này một trận không còn lời nào, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Kính nhờ ngươi cái này cũng quá không thành ý rồi nhỉ. Biết âm sát sơn kia nguy hiểm vô cùng, cho dù có loại địa phương này, thực có bảo vật, ngươi không bằng đem bảo vật lấy đến cùng ta trao đổi. Lão phụ nhân thấy Dương Thiên Vấn không nói gì, cũng biết loại giao dịch này rất không công bằng, vội vàng lấy ra một khối ngọc giản nói, trong này ghi lại chỗ mảng dị cảnh kia. Thật không dám giấu giếm, nơi đó ta cũng từng đi nhiều lần, nhưng chính là không cách nào xâm nhập, đột nhiên xông vào sẽ có nguy hiểm mất mạng. Dương Thiên Vấn không khỏi lộ ra một cái tươi cười sững sờ, lạnh giọng nói, thần hữu lời ấy chỉ sợ có không công bằng nhỉ. Tại hạ chính là thành ý trao đổi, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một khối ngọc giản như vậy đã muốn đổi lấy bồ đề linh căn. Dùng vật hư vô không nhìn thấy này, có thể đủ dễ dàng đổi đi bảo vật ta thật không dễ dàng có được. Cái này, lão phụ nhân trần chờ, bình tĩnh mà xem xét, đổi là mình cũng không thể. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Dương Thiên Vấn trực tiếp đuổi người. Này, bà nội ta ôn tồn đến cùng ngươi thương lượng, đã là cho ngươi đủ mặt mùi, ngươi sao có thể? Cô gái nổi tính tình, nhìn thấy bà nội mình bị người ta ức hiếp, liền mất đi lý trí nên có. Không nên càn quấy, nha đầu. Lão phụ nhân đúng lúc quát ngăn lại, quay đầu áy náy nói, xin lỗi, để cho thần hữu chê cười, cháu gái còn nhỏ, còn xin không lấy làm phiền lòng. Dương Thiên Vấn còn chưa đến nỗi cùng một tiểu nha đầu không chấp nhặt, căn bản không để ý, gật gật đầu nói, mời. Lôi Lệ, tiễn hai vị khách nhân ra ngoài. Lão phụ nhân mang theo cô gái bất đắc dĩ rời khỏi. Vụ giao dịch này chưa làm thành, Dương Thiên Vấn cũng không để ý. Dù sao mình cũng không phải cứu thế chủ, làm ăn chưa làm được đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng không có bất cứ tổn thất gì. Dương Thiên Vấn sau khi bố trí một phen, liền lắc mình vào thời không bảo tháp. Bà nội, chúng ta hiện tại làm thế nào? Cô gái sốt ruột hỏi. Ai? Lão phụ nhân cũng biết hiện tại có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là lại xông vào Âm Sát Sơn, lấy được bảo vật bên trong đi ra trao đổi bồ đề linh căn. Loại thứ hai chính là mạnh mẽ cướp. Nhưng mà, một phen thiện ý của Dương Thiên Vấn lại là làm cho lão phụ nhân trần chờ không quyết. Không đề cập tới tình huống hai tổ tôn này, Dương Thiên Vấn sau khi tiến vào thời không bảo tháp, liền lấy ra triệu hồi ra mệnh vận la bàn chỉ dẫn ra. Tiểu tử kia, tìm lão phu chuyện gì? Ngươi gần đây hóa giải La Bàn không tích cực thế nào? La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Ai, nói ra thật xấu hổ, gần nhất việc vặt quấn thân, quả thật không tĩnh tâm xuống được. Hơn nữa bí mật của La Bàn là tuyệt đối không thể tiết lộ ở trước người ngoài, cho nên ta... Dương Thiên Vấn thở dài giải thích nói. Lão Phu chính là nói, ngươi là La Bàn chi chủ, ngươi hóa giải hay không đó là chuyện của ngươi. Nói đi, ngươi là muốn hứa nguyện, hay là muốn biết cái gì? La Bàn chỉ dẫn giả xua tay nhẹ giọng nói. Ta chiếm được một đoạn bồ đề linh căn, đã ở bên bờ chết héo, không biết có cách nào có thể đem nó cứu trị lại. Dương Thiên Vấn sốt ruột dò hỏi. La Bàn chỉ dẫn giả tự hỏi một hồi mở miệng nói. Có. Cách gì? Dương Thiên Vấn nhanh chóng hỏi. Nguyện vọng, ngươi còn có hai cái nguyện vọng tồn tại trong La Bàn, dùng hết là có thể. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. A, phải dùng nhiều tới hai cái nguyện vọng. Dương Thiên Vấn kinh ngạc, cái này cũng quá xa xỉ rồi nhỉ. Hơn nữa cấp bậc cái bồ đề linh căn này cũng quá cao chút rồi. Không có cách khác sao? Dương Thiên Vấn không còn lời nào hỏi. Có, ngươi có thể bảo Đại Đạo Thiên Tôn ra tay. La Bàn chỉ dẫn giả khẳng định địa trả lời. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Ta nếu là có Đại Đạo Thiên Tôn chống lưng, vậy đã hạnh phúc rồi. Cái này không phải nói nhảm sao? Ai, hiện tại vấn đề lại tới nữa. Cứu sống cái bồ đề linh căn này phải phí tổn cùng cái giá quá lớn. Cùng với cùng này, ta ngược lại không bằng có một nguyện vọng đến đòi một kiện bảo vật thành phẩm khắc chế sát khí nghiệp lực. Hơn nữa, cách chút thời điểm nữa, đợi đến sau khi gạt bỏ ma hồn ý thức, đó chính là lúc trời giáng công đức. Có vô lượng công đức hộ thân, Dương Thiên Vấn tự nhiên không cần sợ hãi cái gì âm sát nghiệp lực. Nguyện vọng trên tay Dương Thiên Vấn quả thật không ít, nhưng nhiều nửa cũng không thể lãng phí. Đây chính là nguyện vọng, không phải tảng đá trên đường, nơi nơi cũng có. Dương Thiên Vấn cần cái bồ đề linh căn này chỉ là muốn dùng một đoạn thời gian, dùng quá độ, nào cần lãng phí nguyện vọng. Nhưng mà hiện tại làm sao bây giờ? Cái bồ đề linh căn này thoạt nhìn là thật không cứu, cứ như vậy dùng linh dược không gian treo mạng nhỏ của nó cũng không phải một cái biện pháp. Phải biết rằng, bồ đề linh căn chết xa xa không bằng sống, chính là bồ đề linh căn sống giờ chết giờ, giá trị cũng là trên linh căn chết vạn lần. Như vậy, ngài biết một trong bốn đại tuyệt cảnh của cổ chiến trường Âm Sát Sơn không? Nghe nói ngọn núi có một chỗ dị cảnh, có linh căn dị bảo, không biết là có thật không? Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến lời lão phụ nhân kia nói Âm Sát Sơn dị cảnh, vì thế rèn sắt khi còn nóng hỏi. Ồ, La Bàn chỉ dẫn giả ngoài ý muốn ồ một tiếng, lập tức nhắm mắt trầm tư một hồi, mở to mắt, mặt mang ngoài ý muốn nói, ồ, cái này trái lại có chút ngoài ý muốn. Cái cổ chiến trường này ngược lại là không gian phi thường thú vị, dĩ cảnh theo như lời ngươi, thật ra cùng Âm Sát Sơn cũng không có bao nhiêu quan hệ, không, thật ra cũng có chút quan hệ, cái quan hệ này còn có chút giống trong ngoài cửa lớn. Bên trong là nhà, bên ngoài là đường cái, ngươi hiểu không? Dương Thiên Vấn có chút hiểu, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi có thể giải thích rõ ràng một chút không? Thật ra rất đơn giản, cần nghĩ như vậy, cái Âm Sát Sơn này chính là vị chỗ cửu âm hội tụ nơi, tụ tập toàn bộ cổ chiến trường âm sát khí, về lâu về dài, hình thành một cái tuyệt địa, phi thường nguy hiểm, hơi không chú ý. Cho dù là thần vương xâm nhập đi vào, cũng không chiếm được tốt, mà chỗ dị cảnh kia, thì là năm đó khi tam giới chia lìa, hình thành một khối niết bàn, nó còn có chút giống ngươi năm đó xông vào thủy tinh động thiên, chính là một cái không gian giống như động tiên khác. La Bàn chỉ dẫn giả cẩn thận giải thích nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, dị cảnh tồn tại, tiếp tục. Dương Thiên Vấn thấy La Bàn chỉ dẫn giả nói đến một nửa dừng lại, liền nói. Nói đến, ngươi cũng thật sự là may, ngươi lại có thể đã biết trong Âm Sát Sơn có một dị cảnh tồn tại, ngươi là muốn tìm một ít bảo vật hoặc luyện tài khắc chế âm sát nghiệp lực. La Bàn chỉ dẫn giả hỏi. Không sai, đúng là như thế. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, cái này căn bản không cần phải giấu giếm. Ngươi vận khí tốt lắm, có thể ở bên trong âm sát sơn tồn tại dị cảnh như vậy dĩ nhiên là vì không gian sai biệt. Nhưng đến tột cùng căn nguyên còn là ở chỗ sâu trong dị cảnh này có một cái đại địa linh căn. La Bàn chỉ dẫn giả giảng giải. Ồ, thì ra thật sự là thiên địa linh căn. Cái gì linh căn? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Hồ lô linh căn. La Bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Cái gì? Chính là thứ được xưng thiên địa đệ nhất linh căn. Nhất đằng thất quả, một giây bảy quả. Hồ lô linh căn. Điều này sao có thể? Loại bảo bối này, như thế nào khả năng vẫn còn đến nay? Ai nói cho ngươi nhất đẳng thất quả? Ngươi cho là mỗi giây hồ lô đều là nhất đẳng thất quả sao? La Bàn chỉ dẫn giả mắng. Vậy ngươi nói sao? Dương Thiên Vấn nghe xong, cẩn thận nghĩ lại cũng thấy đúng. Vũ trụ khác nhau, vật cũng khác nhau. Linh căn tên giống nhau, nhưng mà kết vài cũng là không nhất định phải giống nhau. Hồ lô linh căn này lúc vũ trụ mới thành lập, bị thiên cơ che giấu, lại bởi vì tam giới mới phân đã nhập bên trong âm sát sơn. Hàng tỷ năm qua tổng cộng kết 3 hồ lô, có thể tự thành một cảnh, một cái hồ lô trong đó có thể nuốt âm sát khí, chuyển hóa thành ất mộc cảnh nguyên cùng tiên thiên chân thủy. La Bàn chỉ dẫn giả vì Dương Thiên Vấn giải thích nghi hoặc nói. Thì ra là thế, Dương Thiên Vấn vẻ mặt giật mình nói. Ngươi nếu lấy được bảo này, ngày sau cũng không cần lo lắng âm sát nghiệp lực dính vào người. La Bàn chỉ dẫn giả nhắc nhở nói. Bất quá ngươi muốn lấy được bảo bối này, cần phá kỳ trận hộ cảnh nọ mới được. Ồ, nơi đó còn có đại trận thủ hộ. Dương Thiên Vấn lời vừa ra khỏi miệng, liền thầm mắng chính mình ngu ngốc. Nếu không phải bởi vì cái này, vậy lão phụ nhân các nàng đã sớm lấy được bảo vật bên trong. Cũng may mắn bên trong âm sát sơn, tuy có linh quả kỳ dị sinh trưởng, nhưng thực ra không chọc thần hoàng cùng thần vương mơ ước. Nếu không chỗ kỳ cảnh nọ chỉ sợ là đã sớm bị người phát hiện, hồ lô linh căn nọ cũng không lưu đến hiện tại. La Bàn chỉ dẫn giả cảm thán nói. Dương Thiên Vấn bồi thủy tâm lan 3 tháng, lúc này mới từ trong thời không bảo tháp nhảy đi ra. Sau khi thu tốt tất cả, Dương Thiên Vấn đối với âm sát sơn nọ sinh ra hứng thú nồng hậu. Chẳng qua bởi vì Lôi Lệ cùng Lôi Thiến hai tỷ muội tồn tại, làm cho Dương Thiên Vấn có điểm lấy không chuẩn chủ ý, là mang theo các nàng, hay là không mang theo, đây chính là có điểm phiền toái. Mang theo các nàng đi, nơi đó là âm sát sơn, hai thượng vị thần đi, kết cục có thể nghĩ, không mang theo đi lại có điểm lo lắng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn gõ cửa phòng tường giả thần vương cách vách. Cửa phòng mở ra, tường giả thần vương thấy là Dương Thiên Vấn, nhiệt tình mời Dương Thiên Vấn vào nhà nói chuyện. Vô sự không đăng tam bảo điện, Vấn Thiên Huynh đến nhất định có việc thương lượng. Tường giả thần vương cùng Dương Thiên Vấn quan hệ quen thuộc, cho nên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Quả thật có việc thương lượng, không biết tường giả huynh có thể ở tại đây bao lâu? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chậm thì 3-5 ngày. Lâu thì 2-3 tháng, tường giả thần vương không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bởi vì cái này vốn ở trong kế hoạch tính toán. Dương Thiên Vấn nghe xong, lần này tiến đến âm sát sơn, vừa đi một hồi cũng không biết bao lâu, dù sao cũng không có khả năng đi cùng tường giả thần vương. Vậy có điểm tiếc nuối, tại hạ có điểm việc riêng cần xử lý, chỉ sợ là không thể đồng hành cùng tường giả huynh. Dương Thiên Vấn mặt mang tiếc nuối mở miệng nói. Ồ, Dương huynh có chuyện gì muốn làm, cần tại hạ hỗ trợ hay không? Tường giả thần vương ngoài ý muốn hỏi. Cái này, chỉ sợ không được, tại hạ cũng là khó có thể nói được. Dương Thiên Vấn nói. Không sao không sao, không nói không sao, tại hạ tự nhiên sẽ không làm cho Dương huynh khó xử. Dương huynh có chuyện gì cứ yên tâm đi làm, tường giả thần vương hào sảng hồi đáp. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà cũng không thể, người ta có việc riêng muốn làm, cũng không thể không cho người ta đi. Ha ha, đa tạ tường giả huynh thông cảm, mấy ngày nay cũng may mà có tường giả huynh chiếu cố, tại hạ thật cảm động, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ nâng cốc vui vẻ. Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Đó là tất nhiên, Vấn Thiên Huynh muốn tìm người uống rượu, ngày sau có là cơ hội. Tưởng Giả Thần Vương cười ha ha nói. Dương Thiên Vấn cùng Tưởng Giả Thần Vương gọi lên rượu ngon món ngon, vừa ăn vừa trò chuyện. Tưởng Giả Thần Vương cũng không có hỏi Dương Thiên Vấn đi làm gì, từ đầu đến đuôi đều nói chuyện phong nguyệt. Dương Thiên Vấn sau khi trở về suy nghĩ thật lâu, hay là dùng tụ lý càn khôn cuốn tỉ muội lôi ra rời khỏi Quý Thái Hiên. Nếu đem hai tỉ muội ở tại chỗ này, tự nhiên an toàn, nhưng mà chính mình sau khi xong chuyện còn phải đi vòng trở về, quá phiền toái. Âm Sát Sơn ở trong cổ chiến trường, cách nơi này cũng không tính là gần. Sau khi xong việc, Dương Thiên Vấn sẽ bay thẳng đến thần thú giới. Thiếu gia, mục tiêu đã rời khỏi. Một người thủ sơn cốc xuất ra ngọc phù thông báo nói. Ồ, tốt, tốt lắm. Cái dê béo này không làm thịt thì không được. Một thanh niên đang ở thanh lâu ăn chơi nhận được tin tức cười to nói. Đồng thời, cũng vẫy lui người bên người. Xuất ra một cái thủy tinh cầu màu đen. Bên trong tinh cầu màu đen, theo pháp lực thanh niên rót vào, một hư ảnh lão giả hiện lên, mở miệng hỏi nói. Bạch Nha, tìm vi sư có chuyện gì sao? Đúng vậy, thanh niên này đúng là Bạch Nha Ma Quân ngày đó cùng Dương Thiên Vấn có duyên gặp mặt một lần, mà lão giả này không cần hỏi, chính là Vạn Thông Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh, có thể ở tại thần giới tự hiệu Ma Tôn, có thể tưởng tượng thực lực cùng uy danh của người này. Hồi bẩm sư tôn, người nọ đã rời khỏi hạp cốc, Bạch Nha Ma Quân cung kính nói. Ồ, ngươi xác định người này chỉ là hạ vị thần vương? Vạn Thông Ma Tôn hỏi. Xác định, việc này có Cửu Hoàn Thần Vương bên kia tìm hiểu được. Bạch Nha Ma Quân nhẹ giọng nói. Không có cách nào. Bạch Nha Ma Quân chính mình tuy rằng tu luyện ma công Vạn Thông Ma Tôn truyền xuống, nhưng là tu vi cách đột phá thần vương còn có một đường, mà một đường này cũng là kém ngàn dặm. Được rồi, vi sư cái xương cốt già này cũng có chút năm tháng không động. Ngày hôm nay liền động chút đi. Vạn Thông Ma Tôn nhìn lẩm bẩm nói. Sư tôn xuất mà, khẳng định mã đáo thành công. Bạch Nha Ma Quân nhanh nịnh hót nói. Bên trong một gian phòng khách của Quý Thái Hiên, lão phụ nhân nọ giờ phút này đang tận tình khuyên bảo cháu gái nàng nói. Nha đầu, nãi nãi sau khi rời khỏi, cháu là trăm ngàn không được tự tiện rời cốc, rõ ràng chưa? Nãi nãi yên tâm, đừng nói rời cốc, ngay cả cái cửa phòng này cháu cũng sẽ không bước ra. Người nhanh đi đi, chậm chỉ sợ sẽ không kịp. Tiểu nha đầu hồi đáp. Đồng thời lúc này, rất nhiều thế lực nhắm vào Dương Thiên Vấn con dê béo này cũng không hẹn mà đồng bắt đầu hành động. Dương Thiên Vấn chân đạp thuấn quang vân dựa theo bản đồ nhằm về phía Âm Sát Sơn bay đi. Lúc này Dương Thiên Vấn còn không biết mình đã bị người theo dõi. Bất quá ai là dê ai là sói, vậy cũng không nhất định. Dương Thiên Vấn giờ phút này nghĩ cũng là hồ lô linh căn nọ, kháo, chưa có nếm qua thịt heo, cũng đã thấy qua heo chạy chứ. Cái hồ lô này chính là tiên thiên linh bảo thiên địa sinh thành, hơn nữa là tiên thiên linh bảo nhất lưu. Tuy rằng, công hiệu cụ thể không biết thế nào, nhưng mà phẩm chất của nó cũng là ở đó. Dương Thiên Vấn rõ ràng, nếu không phải Âm Sát Sơn hoàn cảnh như vậy, bảo hộ cái linh căn này, chỉ sợ thứ này đã sớm bị các đại thần thông giả phân chia. Đương nhiên, có tư cách chia cắt nó cũng chỉ có mấy đại chúa tể. Thật sự là ông trời phù hộ. Các chúa tể này đều lâm vào trong ngủ say. Đương nhiên cái cổ chiến trường này vị trí đặc thù cũng là một trong những yếu tố. Bay mấy ngàn dặm, Dương Thiên Vấn không khỏi tâm sinh cảm ứng, tựa như có chuyện gì muốn phát sinh. Nếu là người thường có loại cảm ứng này, đại đa số mọi người sẽ xem nhẹ hoặc tưởng là ảo giác. Nhưng mà Dương Thiên Vấn luyện là từ thần thông thiên nhân cảm ứng, cảm giác của nó luôn luôn phi thường chuẩn. Cho nên Dương Thiên Vấn ngừng lại, nhìn nhìn bốn phía, không có động tĩnh gì. Dương Thiên Vấn nhìn huyền quang thủy kính trên tay, nhất thời rõ ràng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Phía trước có một cái túi đang mở ra chờ mình tiến vào. Dương Thiên Vấn cũng buồn bực. Sao lại thế này? Chính mình tựa như cũng không có đắc tội với người nào mà. Lập tức nhớ tới, nơi này là cổ chiến trường. Nơi này trời đất bao la, dê béo là dễ đánh nhất. Vì dê béo, người ở đây bất kể cái gì đều dám làm. Quản ngươi đắc tội với người hay không? Dương Thiên Vấn đoán, hẳn là bị người theo dõi. Xem ra một đôi song tỉ muội bào thai phụ nhân mỹ mạo kia nói là linh nghiệm. Dương Thiên Vấn ngừng lại, cái đường này dù sao cũng phải đi thôi. Nhưng mà nếu cứ ngốc nghếch mà tiến vào trong mai phục vậy thì bản thân đúng là ngu ngốc đến tận cùng rồi. Dương Thiên Vấn thân hình nhoáng lên một cái, thi triển một cái phân thân thuật, để cho phân thân tiếp tục bay tới phía trước, mà bản tôn thì biến mất không thấy. Sau khi dùng phong độn biến mất, thân hình Dương Thiên Vấn hiện ra trên mặt đất, độn thuật vừa chuyển, biến thành thổ độn, lấy thổ độn đi theo mặt sau phân thân. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com